Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Nha Hải vực, phương hướng tây bắc Ngao Hải đang đào tẩu thời điểm, Minh Sát cảm giác được Lâm Bạch là đi trước truy sát Ngao Giới cùng Ngao Khanh, nội tâm của hắn thoáng thở dài một hơi, người này đến tột cùng là lai lịch gì? Lại có cao thâm mặt chắc như vậy tu vi cùng thủ đoạn. Cho tới giờ khắc này, Ngao Hải đều lòng còn sợ hãi. Hắn cùng Ngao Giới liên thủ với Ngao Khanh, ba vị chuẩn long tử cùng chung mối thù, thế mà đều không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Mà lại Lâm Bạch tu vi mới cửu phẩm đạo thần cảnh giới, ba vị chuẩn long tử đều là đạo thần đỉnh phong cấp độ. Như vậy quyết đấu, vốn phải là ba vị chuẩn long tử vững vàng chiếm thượng phong mới đúng, lại không nghĩ rằng đổi lấy lại là thảm như vậy bại. Chờ sau khi trở về, nhất định phải để trong tộc nghiêm tra việc này, như người này thật sự là Thiên Thủy Tông bí mật bồi dưỡng nhiều năm thiên kiêu, như vậy người này liền tuyệt đối không thể sống lấy. Nếu không, sẽ đại loạn trong tộc kế hoạch. Ngao Hải trong lòng hiện ra một cái kế hoạch, chờ trở lại trong tộc về sau, để trong tộc tiến đến điều tra Lâm Bạch lai lịch. Như Lâm Bạch thật sự là Thiên Thủy Tông bí mật bồi dưỡng thiên tài, như vậy sự tồn tại của người nọ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng Giao Long tộc xưng bá Thủy Kính Hải kế hoạch, Lâm Bạch liền không khả năng còn sống. Ngao, đột nhiên lúc này, một tiếng Giao Long rú thảm, phất qua Lão Nha Hải vực trên mặt biển. Ngao Hải vừa mới thở dài một hơi tâm, đột nhiên lại treo lên. Nghe thấy thanh âm, hắn cẩn thận phân biệt, không bao lâu, hắn sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, thấp giọng nói ra. Đây là, Ngao Giới thanh âm, Ngao Giới chết rồi, chẳng lẽ nói người này dám giết Ngao Giới? Hắn lại dám giết ta Giao Long tộc tộc nhân? Nghe thấy Ngao Giới tiếng hét thảm, Ngao Hải chậm chạp không muốn tin tưởng. Từ khi Thiên Thủy Tông bị thua đằng sau, Giao Long tộc liền đảo khách thành chủ, ẩn ẩn có cùng Thiên Thủy Tông sánh vai cùng bộ dáng. Những năm này dưới ánh trăng đến, Ngao Hải cùng Ngao Giới các loại chuẩn long tử, đã sớm đem chính mình trở thành có thể cùng Ngũ Gia Thất Tông thánh tử đánh đồng tồn tại. Bọn hắn vẫn luôn là Giao Long tộc bên trong to lớn vun trồng thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đã bị nâng ở trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng. Ngao Hải đến nay không thể tin được, trên Thủy Kính Hải, lại có thể có người dám giết Giao Long tộc chuẩn long tử. Ngay tại Ngao Hải giật mình lúc này thời gian, lại là một tiếng rú thảm truyền đến. A, phân biệt ra được thanh âm về sau, Ngao Hải toàn thân rùng mình, đồng tử trừng lớn. Đây là Ngao Khanh thanh âm. Ngao Khanh cũng đã chết. Ngao Hải toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, giết Ngao Giới còn chưa đủ. Ngay cả Ngao Khanh cũng bị giết. Lập tức, Ngao Hải trong đầu toát ra một cái khác đáng sợ ý nghĩ. Ý nghĩ này xuất hiện một khắc này, kém chút dọa đến hắn hồn phi phách tán. Hắn giết Ngao Giới, giết Ngao Khanh, vậy hắn sẽ như vậy bỏ qua sao? Hay là nói, hắn đã hướng về ta tới? Ý nghĩ này xuất hiện một khắc này, Ngao Hải liền bị dọa đến toàn thân run lên. Không tốt, Ngao Hải đáy lòng nói thầm một tiếng không tốt, lập tức đong đưa khổng lồ thân rồng, hướng về Lão Nha Hải vực bên ngoài chạy vội thoát đi mà đi. Nhưng lại tại hắn xoay người một khắc này, đột nhiên, thân hình hắn ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của hắn, thẳng vào nhìn phía trước trên mặt biển, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mặt hắn trên mặt biển, đang có một vị nam tử áo trắng, tay cầm lợi kiếm, đứng ở trên mặt nước. Bảo kiếm trong tay của hắn bên trên nhiễm lấy máu tươi, thuận sáng tỏ bóng loáng thân kiếm, từ mũi kiếm xa sút ở trong nước. Những cái kia máu, đều là long huyết, là Ngao Giới cùng Ngao Khanh long huyết. Ngao Hải dọa đến đồng tử vỡ vụn, hắn cùng Ngao Khanh Ngao Giới là hướng về ba phương hướng đào tẩu, mà lại đều thi triển long tộc bí pháp, tốc độ cực nhanh. Lâm Bạch có thể trong thời gian ngắn vượt qua mấy trăm vạn dặm, tuần tự chém giết Ngao Giới cùng Ngao Khanh đằng sau, lại ngăn cản Ngao Hải. Có thể nghĩ, Lâm Bạch tốc độ là có bao nhanh. Nhanh đến khi hắn xuất hiện ở trước mặt Ngao Hải thời điểm, ngay cả trên thân kiếm long huyết, cũng còn chưa trượt xuống trong nước. Đi gấp gáp như vậy, là muốn đi đâu? Đi Diêm Vương Điện sao? Ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Lâm Bạch nắm lợi kiếm, khóe miệng lộ ra giống như ác ma dáng tươi cười. Ngao Hải trên mặt rồng lộ ra sợ hãi, gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, hỏi. Ngao Giới cùng Ngao Khanh, đều bị ngươi giết. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi kịp thời xuống dưới, nói không chừng còn có thể trên hoàng tuyền lộ gặp nhau. Ngao Hải gầm thét ngập trời. Ngươi dám giết ta Giao Long tộc tộc nhân, ta Giao Long tộc cao nhân tiền bối sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Bạch cười khổ nói. Chính như các ngươi nói tới. Đây là luận võ, đây là tu la tràng. Giết người cùng bị giết, đều là hợp tình lý. các ngươi chết trong tay ta, chỉ có thể trách các ngươi tài nghệ không bằng người. Đây là vừa rồi các ngươi lời nói, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Ngao Hải trong lòng biệt khuất, vừa rồi hắn cùng Ngao Giới Ngao Khanh liên thủ vây công Lâm Bạch, vì tìm cho mình một cái lấy cớ, mới nói ra những lời này. Lại không nghĩ rằng giờ phút này, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, rời lên tảng đá nện chân của mình. Lâm Bạch bình tĩnh nhìn xem Ngao Hải, trên người hắn hiện ra một vòng bén nhọn kiếm ý, bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán mà ra, đem Ngao Hải bao phủ ở bên trong. Ngao Hải tâm như đay rối, tự biết Lâm Bạch ngăn ở trước mặt, muốn chạy trốn là rất không có khả năng. Bây giờ, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Ầm ầm, một tiếng lôi đình oanh minh tiếng nổ lớn âm truyền đến. Từ trên thân Ngao Hải cuồn cuộn lên ngập trời lôi đình chi lực, khuếch tán bát phương. Nước biển nước cuồn cuộn, mây đen ngập đầu. Vô tận lôi đình từ trong hư không đánh rơi, đánh vào trên mặt biển, cuốn lên ngập trời sóng lớn. Khổng lồ thân rồng thân thể, tại cuồn cuộn nước biển cùng gào thét lôi đình ở giữa, gián tiếp xê dịch, gầm thét ngập trời, thoáng như một bức diệt thế cảnh tượng. Lôi đình rơi vào, thẳng oanh Lâm Bạch. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, đạp trên phi kiếm, tại lôi đình ở giữa xuyên thẳng qua, tới gần Ngao Hải. Ngao Hải trong lòng lo lắng, nhìn xem Lâm Bạch không ngừng tới gần, nóng vội như cỏ, gầm thét liên tục. Cút cho ta, lan, lan, lan a, có thể tùy ý Ngao Hải thủ đoạn đều xuất hiện, hắn lôi đình nhưng không có một đạo đánh trúng Lâm Bạch. Lâm Bạch giống như là một đầu cá bơi, linh hoạt tránh đi mỗi một đạo lôi đình oanh kích. Thẳng đến Lâm Bạch xuất hiện ở trước mặt Ngao Hải, yêu kiếm hiện hiện băng lãnh chói mắt kiếm mang. Hiu, một chút kiếm quang, vạn trượng hàn mang. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Hải từ bên trong tia kiếm khí này cảm giác được một cỗ hít thở không thông khí tức tử vong, khiến cho hắn ngũ quan vặn vẹo, rú thảm đứng lên. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh, để Ngao Hải dốc hết toàn lực chống cự một kiếm này uy năng. Tặc tử, ngươi dám! Ngay tại đạo kiếm khí này rơi vào Ngao Hải trên người trước một khắc. Chân trời gào thét mà đến một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, đem kiếm khí đánh nát, đồng thời nguồn lực lượng này cũng đem Lâm Bạch đẩy lui trăm ngàn mét. Yến Thân Vương, tộc thúc, cứu ta! Ngao Hải cảm giác được Yến Thân Vương khí tức, lập tức mừng rỡ như điên hô. Yến Thân Vương thân hình nương theo lấy thanh âm của hắn, xuất hiện ở bên người Ngao Hải, một đôi tròng mắt băng lãnh thấu xương mà nhìn chằm chằm vào Lâm Bạch. Dám giết ta Giao Long tộc tộc nhân, hôm nay lão phu nhất định phải để cho ngươi trả giá đắt. Hôm đó để cho ngươi may mắn đào thoát, hôm nay ngươi tuyệt không chạy trốn khả năng. Yến Thân Vương bảo vệ Ngao Hải đằng sau, một bước hướng về phía trước bước ra, ngập trời lực lượng chấn động đến Thương Hải cuồn cuộn, vạn trượng sóng lớn ngập trời mà lên, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Tại Yến Thân Vương thái ất đạo quả lực lượng phía dưới, Lâm Bạch trong nháy mắt lâm vào trong tuyệt cảnh. Yến Thân Vương, ngươi quá phận đi. Vào thời khắc này, Lý Tại Ân khoan thai tới chậm, xuất hiện tại Lâm Bạch bên người. Đưa tay một trường, đem Yến Thân Vương cuốn lên sóng lớn đánh nát. Cách chương.